Chương 2401. Ngươi có thể tám luyện cái này rất có Tử Thành đại sư tác phong. Trong mắt Tử Hồ chỉ có kiếm tiền hai chữ. Cái gì đan đạo vinh dự. Trong mắt hắn lại nào có kiếm hai khối tinh thạch tới trọng yếu. Lăng Hàn cười gật đầu. Buôn bán lời rất nhiều. Hắn tuy là không có gì thời gian luyện đan kiếm tiền. Nhưng có một gian đan dược cửa hàng. Còn có Lưu Tuấn giúp đỡ hắn làm công. Kỳ thực kiếm được cũng không ít. Dĩ nhiên, với hắn cướp sạch trên trăm tổ vương thành tích so với, rồi lại kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Tử Thành đại sư cười to, sau đó mới quan tâm tới Lăng Hàn đan đạo thực lực tới. Tiểu tử, sáu luyện. Lăng Hàn gật đầu. Vậy lúc nào thì có thể bảy luyện? Tử Thành đại sư lại hỏi. Trên khuôn mặt một bộ lý nên như vậy dáng dấp. Bởi vì Lăng Hàn đan đạo thiên phú quá cao. Mấy vạn năm đi qua khẳng định bước vào sáu luyện. Nhưng bảy luyện đến không nhất định. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Tử Thành đại sư lúc này mới lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi không tệ lắm. Bảy luyện liền cùng hắn ngồi ngang hàng với. Cái này tiểu đồ đệ quả nhiên bất phàm. Trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đuổi kịp chính mình. Siêu Việt cũng là sắp tới. Hắn không hề đố kỳ ý, đồ đệ càng mạnh tiến cảnh càng nhanh. Hắn cái này làm sư phụ đương nhiên càng là thỏa mãn. Cái kia dự tính lúc nào có thể tám luyện. Tử Thành đại sư tràn đầy mong. Lăng Hàn có chút ngượng ngùng. Vì sư phụ này đối với hắn mong giá trị tựa hồ có điểm thấp. Nếu là hắn nói mình đã mười luyện. Có thể hay không hù chết lão gia tử. Nhưng hắn cũng không có thể lừa dối sư phụ a, làm cho hắn có chút do dự. Tiểu tử. Không cần không có ý tứ. Tám luyện bước này quả thực khó có thể vượt qua. Ngươi xem một chút vi sư. Đều ở đây vừa đóng một cái mệt nhọc mấy trăm triệu năm rồi hả? Tử Thành đại sư còn cho là Lăng Hàn đột phá tám luyện xa xa khó vời. Tuy là trong lòng có chút thất vọng. Nhưng vẫn là an ủi Lăng Hàn. Lão đầu, Nu Lăng Hàn sớm tám luyện. Hổ Nu nhìn không được nói, xú lão đầu lại dám coi thường Lăng Hàn. Tử Thành đại sư lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Lăng Hàn xác nhận. Lăng Hàn lúc này mới cười, nói. Quả thực tám luyện. Tử Thành đại sư đều là nhìn không được động dung. Ở Lăng Hàn còn không có đột phá tám luyện trước. Hắn vạn phần hy vọng đồ để có thể nhảy tới. Nhưng Lăng Hàn thật tám luyện. Hắn lại có chút thất lạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đồ để siêu vượt. Đến cho lão phu nhìn. Lăng Hàn gật đầu. Kỳ thực Tử Thành đại sư đan đạo thiên phú cũng rất cường đại. Không có nhảy vào tám luyện một là tám luyện quả thực chắc chờ. Thứ hai cũng là lão gia tử không có ai ở phía trước dẫn đường. Nếu như Tử Thành đại sư có thể nhìn nhiều mấy lần tám luyện quá trình, hắn khẳng định có thể bước ra bước này. Lăng Hàn liền lấy ra một viên đan dược tứ tinh bắt đầu luyện linh. Bây giờ đang ở mười luyện trước đó. Hắn hầu như có thể bảo đảm 100% luyện linh xác suất thành công. Vì vậy đồng dạng là tám luyện. Cửu luyện một hồi. Hắn tự nhiên không muốn lãng phí ở đê giai đan dược lên. Nhất luyện, hai luyện. Đến rồi bảy luyện sau đó, Lăng Hàn hơi dừng lại một chút. Sau đó mới bắt đầu tám luyện. Tử Thành đại sư biểu tình không khỏi trở nên nghiêm túc. Tám luyện là hắn vẫn không có thể bước đi hàm. Làm cho hắn người đứng xem này nếu so với Lăng Hàn khẩn trương. Song quyền không tự chủ được siết chặt. Nhưng Lăng Hàn động tác như nước chảy mây trôi. Không có chút nào trì độn. Dường như ở hắn thủ hạ. Luyện linh chỉ là quét cách đất mà thôi. Dễ dàng. Rất nhanh, hắn rồi dừng lại, mà đan dược lên thì sinh ra đạo thứ 8 kim văn. Tử Thành đại sư chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy dồn dập. Nhưng một lúc sau, hắn liền lộ ra tiếu dung. sau đó cười ha ha, lại tựa như có thể chấn động thiên vũ nơ, bơ, dơ, gơ, dơ, bê, không. Hắn liên tục nói đều muốn lão lệ tung hoành, đồ để thành công siêu vượt sư phụ, làm cho hắn kích động lại kích thích, đương nhiên cũng có chút cảm khái. Sóng sau đã đem đợt sóng trước hoàn toàn đập bay. Chúng nữ nhìn nhau cười, nữ hoàng mở miệng. Lão đầu, phu quân tiêu chuẩn cũng không chỉ tám luyện. Cái này nói nhất suốt cái, tử thành đại sư đều là không khỏi sợ run cả người. Cái gì? Tám luyện còn không phải là phần cuối. Tiểu tử ngươi sẽ không cầu luyện chứ? Tử thành đại sư thực sự là lại càng hoảng sợ. Tám luyện hắn còn có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn khoảng cách bước này kỳ thực cũng không xa. Nhưng cầu luyện, vậy thì thật là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực tràn đầy thần bí. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho lão phu nói ngươi còn có thể cầu luyện chứ? Lăng Hàn nguyên bản không tính nhanh như vậy nói cho lão gia tử chân tướng, rất sợ lão gia tử không tiếp thụ được. Cái này có điểm quá kích thích. Nhưng lão gia tử nếu hỏi như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tử thành đại sư nhất thời cứng họng, ngây ra như phỗng. Cửu luyện quá mộng ảo. Luyện cho lão phu nhìn. Lão gia tử run rẩy nói rằng. Lăng Hàn mở luyện cửu luyện cho hắn mà nói chỉ là có chút độ khó, vẫn là rất nhanh rồi dừng lại. Cửu đạo kim văn cửu luyện. Tử thành đại sư hầu như giành lấy viên đan dược kia, nắm ở trong tay, hai mắt đều nhắm lại, lộ ra không gì sánh được hưởng thụ. Từ hôm nay trở đi, viên đan dược kia đúng là đan đạo thành trấn thành chi bảo. Lão gia tử như thế nói, Lăng Hàn không khỏi cười. Sư phụ, ngươi cũng không thể tham đến đồ để trên đầu a. Tử thành đại sư tự nhiên biết Lăng Hàn đang nói đùa. Nhưng hắn cũng là đem hai tay nắm thật chặt. Làm như rất sợ Lăng Hàn sẽ đoạt tựa như. Tràn đầy tính trẻ con. Chúng nữ thì là bĩu môi, cửu luyện đến trấn thành chi bảo rồi hả. Nam nhân của các nàng nhưng là có thể mời luyện. Nhu yêu nữ mở miệng. Nàng mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn mở miệng. Lại đã bị Lăng Hàn một tay bịt. Lão gia tử đã bị kích thích khá lớn, lại làm cho hắn biết mình có thể mời luyện, nói không chừng đều muốn phát điên. Tử thành đại sư tâm không ở chỗ này, hắn muốn đem viên này cửu luyện thần đan cất kỹ đứng lên, về sau chỉ có nhất đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể tham quan hoi tập, tăng tiến đan đạo lý giải. Hắn phất tay, vừa đem đan dược giấu thật tốt. Lăng Hàn đám người đều là cười, lão gia tử thật là có chút tính trẻ con chưa mẫn. Bọn họ trước nghỉ ngơi, khó có được một lần trở về, bọn họ tự nhiên không thể ngay lập tức sẽ rời đi. Trưởng tòa trở về, đan đạo thành tự nhiên trên dưới đều là vui. Tử thành đại sư thu xếp bố trí đại yến, mời thành trung tất cả lớn nhỏ thế lực. Tử thành đại sư cũng không có cụ thể nói Lăng Hàn ở đan đạo lên tiêu chuẩn. Chỉ là toát ra như vậy ý tứ. Đồ đệ của hắn đã không kém không cho hắn. Ngay cả như vậy, đan đạo thành vẫn là oanh động. Đây ý là bọn họ lại nhiều thêm một vị tứ tinh đại sư sao? Đại yến cử hành. Giống như trước đây những thứ kia thánh tử, thánh nữ đều là hoàn toàn chịu phục. Căn bản không dám có nữa một chút xíu gì tâm. Lăng Hàn đều được tứ tinh đại sư. Nói không chừng luyện linh cũng đạt tới 7 lần. Bằng không tử thành đại sư không có. Không kém gì hắn. Quá kinh người, vừa mới qua đi mấy vạn năm, liền đã nhiều hơn một vị như vậy đan đạo vương giả. Đang ở khánh tiệc rượu tiến hành lúc, chỉ nghe cười to một tiếng. Một gã thanh niên nhân cũng theo đó xuất hiện. Hai tay của hắn cõng ở phía sau. Đi nhanh hướng xa xa đã đi tới. Không coi ai ra gì. lập tức có người đứng lên quát hỏi. Thanh niên nhân ngạo nghễ nói, sau đó hơi dừng lại một chút. Tây Tiên vực cổ đan tháp. Toàn trường nhất thời náo động, cái này thanh niên nhân lại là cổ đan tháp truyền nhân. Muốn biết, Tây Tiên vực vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo thực lực đều muốn vượt lên trước Đông Tiên vực. Thậm chí là nghiền ép thức. Cổ đan tháp chẳng những có rất nhiều tứ tinh đại sư, thậm chí còn có đan đạo chân chính đầu sỏ. Năm sao đan sư. Tả Dương Băng lần này qua đây lại là có ý gì? Chương 2402. Bức vua thoái vị mở ngoặt tròn năm tử thành đại sư nhíu mày. Trước đây thì có cổ đan tháp nhân qua đây. Nói là muốn để thăng Đông Tiên vực đan đạo thực lực. Trên thực tế cũng là muốn đoạt quyền. Đem đan đạo thành biến thành tài sản riêng. Hiện tại lại tới một cái. Nhưng hắn lập tức lại lộ ra tiếu dung. Người khác không biết. Hắn chính là tinh tường đồ đệ của mình đã là cửu luyện siêu cấp đại sư. Ngoại trừ ngũ tinh đại sư bên ngoài. Còn có ai có thể áp đảo Lăng Hàn. Võ đạo đoạt quyền đó là xem chiến lực. Mà đan đạo đoạt quyền, vậy xem đan đạo tiêu chuẩn. Lăng Hàn đã đứng ở thế bất bại, sợ ai tới. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không có phát tác, ngược lại lộ ra tiếu dung có vẻ ung dung chấn định. Tử thành đại sư tuy là không có đứng ra, nhưng tự nhiên có nịnh hót người có thể nói. Tạ đan hữu, bổn thành trưởng tòa vừa mới trở về. Càng là thành tựu tứ tinh đại sư. Không ngại cùng uống cái vui mừng chi rượu. Tạ Dương Băng thì là lộ ra vẻ khinh thường. Ta chính là nghe nói đường đường đan đạo thành cư nhiên rơi vào một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Cho nên mới tới xem một chút người này có đức hay không. Lời này đã vượt qua, nhất thời làm cho không ít người đều là đứng lên trợn mắt nhìn chằm chằm. Lúc này không nhắc tới trung tâm còn đợi khi nào. Tạ Dương Băng căn bản khinh thường nhất cố, mà là lấy ra chính mình huy chương. Nhất thời, toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Tứ tinh đại sư. Thật không nghĩ tới, một cách như thế trẻ tuổi người, cư nhiên hội là tứ tinh đại sư. Nhìn nhìn lại Lăng Hàn. Cũng là tuổi trẻ được kỳ cục. Sinh mệnh chi hỏa mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn thiêu đốt mấy triệu năm. Ở thời gian lưu gia tốc bên dưới, sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ gia tốc. Mọi người không khỏi cảm khái, hiện ở cách này thế giới thực sự là thuộc về người tuổi trẻ. Cứ như vậy nhất hiện ra. Vừa mới xung phong nhận việc đứng lên người chí ít lặng yên ngồi xuống phân nửa. Mà còn dư lại phân nửa không phải là không muốn ngồi xuống. Mà là bị người nhìn chằm chằm. Trên thể diện làm khó dễ. Dù sao cũng phải tìm một cơ hội thích hợp chứ. Tạ Dương Băng đám đông trò hề thu ở trong mắt, chỉ là khóe miệng nhất câu, lộ ra chẳng đáng. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Nghe nói ngươi quanh năm không ở đan đạo thành có tài đức gì lãnh đạo cái này Đông Tiên vực đan đạo thánh địa. Mọi người đều là kinh ngạc. Tạ Dương Băng đây là muốn trước mặt mọi người bức vua thoái vị. Dụng ý đương nhiên là rất rõ ràng. Đem Lăng Hàn đuổi xuống đài. Chính mình thượng vị. Thật đúng là điên rồi. Một người mà thôi, liền phải đặt xuống Đông Tiên vực đan đạo thánh địa. Chẳng qua tứ tinh đại sư, lại thêm cổ đan tháp bối cảnh, quả thật có tư cách ngang như vậy. Lăng Hàn cười nhạt. Nghe nói cha ngươi quanh năm không ở nhà, mẹ ngươi có thể cô đơn tịch mịch lãnh. Tạ Dương Băng nhất thời tức giận đến mũi đều sai lệch, cha ta có ở nhà không quản ngươi len sợi sự tình. Ngươi lại dám ánh xạ mẹ ta hồng hạnh xuất tường. Ghê tởm a. Mọi người cũng là cười vang. Rất đơn giản. Nếu Tạ Dương Băng không muốn người khác quản hắn việc nhà, lại có tư cách gì đi quản người khác nhà sự tình. Đan đạo thành như thế nào cần một ngoại nhân tới vung tay múa chân sao? Hơn nữa, Lăng Hàn tuy là không ở, lại có tử thành đại sư thay trưởng quản sự vụ. tất cả đều là ngay ngắn rõ ràng. Ngươi cái này Tạ Dương Băng, xen vào việc của người khác. Lăng Hàn, ngươi quá mức. Tạ Dương Băng chấn định lại, hắn không thể cùng theo Lăng Hàn nhịp điệu đi, rối loạn phương tất. Lăng Hàn mỉm cười. Nhìn ngươi người tới là khách, cho nên mới không có đuổi ngươi đi ra ngoài. Chẳng qua, ngươi không nên miệng tiện. Ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn dừng một hồi, nói. Người đâu, mời vị này Tạ Đại Truy đi ra ngoài. Nghe được Lăng Hàn cho đối phương đặt ngoại hiệu, không ít người đều là cười phun tới. Hai gã hộ vệ hướng về Tạ Dương Băng đi tới gần lúc, bọn họ rối rít nói. Một cách âm sâm sâm thanh âm vang lên. Tạ Dương Băng phía sau không biết thời điểm đã sinh ra danh lão giả. Hạ phát đồng nhăn. Gương mặt hồng thông thông. Da thịt trơn chuột được kinh người. Hắn hơi phất tay. Thình thịch. Thình thịch. Cái kia hai gã thủ vệ nhất thời bị hắn đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn hạ thủ có chừng mực. Chỉ là đẩy lui. Cũng không có đánh bị thương hai người kia. Cái này nhất hung hãn xuất thủ, nhất thời làm cho mọi người lần nữa đứng lên trợn mắt nhìn. Lão giả cười nhạt, oanh, hơi thở của hắn cuồng quyển, vô cùng đáng sợ. Thăng nguyên kỳ, đại viên mãn. Cảm ứng được cổ hơi thở này phía sau, mọi người đều là biến sắc. Thật là đáng sợ, thăng nguyên kỳ đại viên mãn A tiên vương bên dưới vô địch. Đan đảo thành tuy là ngọa hổ tàng long, nhưng tuyệt đối không có tiên vương cấp tồn tại. Mà thăng nguyên cảnh số lượng quả thực không ít. Có thể đạt tới đến đại viên mãn cũng là cái tay có thể đếm được. Các hạ xưng hô như thế nào? Một ông già đứng lên, hắn là đan đảo thành võ đảo hào môn Lưu Gia gia chủ thăng nguyên kỳ đại viên mãn tu vi. Đệ nhất danh lão giả ngạo nghễ nói. Làm sao, ngươi nghĩ xuất đầu sao? Lưu Gia gia chủ cười nhạt. Đan đảo thành đan. Võ hai mạch là cùng chung vinh nhục. Cho nên, hắn trước tiên liền đứng dậy. Lưu mố chỉ là vì giữ gìn bổn thành trật tự mà thôi, cấm bất luận kẻ nào ở chỗ này làm càn. Nói đến làm càn hai chữ lúc, hắn đã xếp xuất hiện, hướng về Tiễn Vô Ý oanh khứ. Đông tiên vượt đống cặn bà. Tiễn Vô Ý cười nhạt, thân hình đột tiến, một trưởng vỗ ra oanh, khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Hai đại cường giả lập tức đánh lên thiên không. Rầm rầm rầm quang diễm bảo tạc chiếu sáng nhất phương thiên vũ. Mọi người đều là thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn được vô tận quang hoa chớp động. Trong tai thì là truyền đến tiếng nổ thật to. Lại căn bản không biết chiến đấu tiến hành như thế nào. Người nào lại chiếm thượng phong. Bọn họ khoảng cách cái này tầng thứ thật là quá xa. Nữ hoàng chỉ là nhìn hai lần, nhân tiện nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn biết nữ hoàng nói phải Lưu Gia gia chủ. Tuy là người nọ cũng là thăng nguyên kỳ đại viên mãn. Cũng là phổ thông tư chất. Có thể Tiễn Vô Ý cũng là vương giả. Vương giả. Tại đây hắn cảnh giới có thể cùng giai vô địch. Ở thăng nguyên kỳ tuy là không có xấu như vậy bức. Có thể cảnh giới tương đồng bên dưới. Vương giả khẳng định có ưu thế cực lớn. Quả nhiên, chỉ là chừng trăm chiêu phía sau, liền thấy một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, thình thịch mà một hồi rơi xuống đất, đập ra nhất cái đại lỗ thủng tới. Không cần đi xem, bởi vì Tiễn Vô Ý đã từ trên bầu trời bắn rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Như vậy cái này bị đánh rơi xuống người tới liền nhất định là Lưu Gia gia chủ. Không chịu nổi một kích. Tiễn Vô Ý xếu cợt nói. Cản chừng trăm chiêu. Tự nhiên không phải là không chịu nổi một kích. Có thể Tiễn Vô Ý chính là người thắng. Phản bác điểm này có ý nghĩa sao? Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tuy là đây là đan đạo thành. Nhưng tương tự thờ phụng người mạnh là vua. Tiễn Vô Ý tự nhiên chính là như vậy cường giả. Rất bá đạo. một cái dùng vũ lực trấn áp, một cái khác triển lộ ra đan đạo vô địch tiêu chuẩn, lại thêm cổ đan tháp danh hào, quả thật có khả năng làm cho đan đạo thành nhất sau một đêm thay đổi chủ nhân. Tử thành đại sư không khỏi biến sắc. Hắn quả thực đối với lăng hàn đan đạo thực lực có lòng tin. Có thể bị người đánh tới trên cửa. Hắn tự nhiên cũng ngồi không yên. Lăng hàn cũng là ở trên vai của hắn đáp một hồi. Để cho ta tới. Loại chuyện nhỏ này làm sao cần lao động sư phụ hắn đại giá. Lăng hàn thản nhiên nói. Tạ Dương Băng, ngươi muốn thế nào? So với ta đan thuật, không sánh bằng, cút đi. Tạ Dương Băng vô cùng kiêu ngạo mà nói. Tiễn Vô Ý chính là thăng nguyên đại viên mãn vương giả. Một người là có thể trấn áp nơi đây tất cả cường giả. Lại thêm hắn đan đạo thực lực. Hai người là có thể đơn giản chiếm cái tòa này Đông Tiên vực đan đạo thánh địa. Chương 2403. Bài danh 17. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy thành toàn cho ngươi. Hắn cũng có ý lập uy. Mới quyết định cùng Tạ Dương Băng so với đan thuật. Nếu không thì nếu là hắn xuất thủ, 100 tiễn vô ý cũng không đủ hắn đánh. Tiễn Vô Ý hiển nhiên không có như vậy tự mình biết mình. Trong mắt hắn, Lăng Hàn bất quá là thăng nguyên tiểu thành kỳ. Hắn dối hạ thủ chỉ là có thể đánh ngã. Trước so với luyện đan tinh cấp, Tạ Dương Băng nói. Lăng Hàn tùy ý. Bọn họ cũng không có vào đan thất. Bởi vì Tiễn Vô Ý cũng không hiểu đan đạo. Tạ Dương Băng tự nhiên lo lắng. Rất sợ không ai nhìn. Lăng Hàn ở bên trong hội động tay chân gì. Hai đan lô cứ như vậy gác ở đất trống lên cách xa nhau chẳng qua ba trượng. Hai người đồng thời đi tới, mỗi bên tự lấy dược liệu ra bắt đầu luyện chế. Đều chỉ có một lần cơ hội, nổ lò coi như thất bại, không có làm lại cơ hội. Tạ Dương Băng thập phần tự tin. Hắn là đan đạo thiên tài. Từ lúc 30 triệu năm trước liền đã trở thành tứ tinh đại sư. Luyện chế đan dược tứ tinh xác suất thành công cao tới hơn 9 phần 10. Bởi vì đây, hắn còn cố ý chọn một loại độ khó cực cao đan dược tới luyện. Cổ Dương đan, đây là gần như thất truyền đan dược, ở đan dược tứ tinh chung, độ khó luyện chế chỗ cao thứ 17. Hắn không có nhìn Lăng Hàn, chỉ cần đối phương cũng là ở luyện đan, không có ăn gian là được. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng không sợ Lăng Hàn cầm có sẵn đan dược xuất hiện. Bởi vì phải ở độ khó luyện chế trên vượt lên trước cổ Dương đan cơ hồ là không thể sự tình. Hai người cũng bắt đầu luyện đan. Lăng Hàn lặng yên phát động thời gian thể chất. Để cho mình cùng Tạ Dương Băng chỗ ở tiểu bên trong khu vực thời gian lưu ra tốt. Bởi vì phải ảnh hưởng một cách khu vực. Lăng Hàn chỉ đem thời gian lưu ra tốt đạt được gấp trăm lần. Nếu không thì hắn hồi phụ tải quá lớn. Ngoại giới chỉ là quá khứ nhất ngày nhiều, Lăng Hàn cùng Tạ Dương Băng liền dồn dập kết thúc công việc. Thời gian lưu ra tốt lặng yên triệt hồi. Tạ Dương Băng bởi vì chuyên chú luyện đan, căn bản không có chú ý tới điểm này. Hắn ngạo nghễ nâng vừa mới luyện ra đan dược. Nói, ta luyện chính là đan dược tứ tinh cổ Dương đan. Ở đan dược tứ tinh bên trong, độ khó luyện chế có thể xếp hạng thứ 17. Tử thành đại sư, thiên tâm đại sư, sơ diệt đại sư đều là dồn dập gật đầu. Chứng minh Tạ Dương Băng nói không sai. Dính đến đan đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không bất công. Có mất công chính. Đạt được ba gã đại sư đồng ý, Tạ Dương Băng càng thêm ngạo nghễ, cho là mình thắng chắc. Hắn lại hướng Tiễn Vô Ý nhìn lại, đã thấy Tiễn Vô Ý lộ ra lấy biểu tình cổ quái. Hắn không biết, có thể Tiễn Vô Ý cũng là tinh tường Lăng Hàn thi triển thời gian lưu ra tốt. Một cách tinh thông thời gian quy tắc người. Cái này ở tiên vương phía trước cơ hồ là vô địch. Cùng cảnh giới một trận chiến các với lập vu thế bất bại. chính mình cũng có thể trấn áp Lăng Hàn chứ. Tiễn Vô Ý ở trong lòng nói. Hắn chính là giành trước hai cái cảnh giới nhỏ. Lại là vương giả chi tư. Thời gian quy tắc lại nghịch thiên cũng không thể có thể để cho Lăng Hàn vượt qua thăng nguyên cảnh hai cái cảnh giới nhỏ. Nghĩ như thế, sự tin tưởng của hắn lại tới. Lăng Hàn cũng nâng đan dược trong tay, nói. Lục Dương Thanh Linh Đan, đan dược tứ tinh. Hắn không có tiếp tục giới thiệu xuống phía dưới. Bởi vì liền hắn cũng không biết thuốc này độ khó luyện chế như thế nào. Là hắn ngược nghiên cứu trong bảo khố lấy được đan dược về sau. Chính mình suy nghĩ ra được. Độ khó luyện chế cao vô cùng. Lục Dương Thanh Linh Đan. Tử Thành Đại Sư ba người đều là lộ ra mờ mịt. Bọn họ dường như đều chưa có nghe nói qua có như vậy đan dược tứ tinh. Tạ Dương Băng cũng là cười nhạo. Tiểu tử này luyện ra một viên người khác cũng không biết đan dược đến. Cũng muốn lừa dối qua cửa sao. Cắt, nói không chừng đều không phải là tứ tinh cấp bậc. Thiên Tâm Đại Sư đột nhiên đứng lên. Ta dường như ở một bản cổ tịch trên thấy qua. Các ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Hưu, hắn liền chạy. Còn tốt. Thăng nguyên cảnh tốc độ quá nhanh. Chỉ là một hồi liền thấy hắn lại như tựa như một trận gió chạy trở về. Trong tay quả nhiên nhiều hơn một bản cổ tịch. Tử Thành Đại Sư cùng Sơ Diệp Đại Sư đều là góp đầu quá khứ. Nhìn ra ngoài một hồi chi về sau. Ai cũng lộ ra kinh sợ. Lục Dương Thanh Linh Đan ở cổ đan phương trung độ khó luyện chế xếp hạng thứ 19. Thiên Tâm Đại Sư đọc xuất hiện. Di, lại có 19 vị cao như vậy. Tạ Dương Băng trong lòng hơi kinh ngạc. Nhưng 19 vị thì như thế nào, hắn cổ dương đan nhưng là xếp hạng thứ 17. Xếp hạng thứ 19 không phải là cửu đỉnh phượng hoàn đan sao? Được rồi, mặc kệ thắng là tốt rồi. Hắn khuôn mặt ngạo nghễ. Ánh mắt đảo qua Tử Thành Đại Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Ba người. Mang theo thúc dục ý. Các ngươi còn không tuyên bố thắng bại sao? Tử Thành Đại Sư mở miệng, nói. Tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết kỳ thực đan phương ở truyền thừa trong quá trình có thật nhiều đã yên diệt thất truyền. Mọi người đều là gật đầu, không chỉ là đan đạo, võ đạo cũng là như đây. Thế nhưng, ngươi nói lời này có ý nghĩa gì? Tử Thành Đại Sư tiếp tục nói. Cổ dương đan xếp hạng độ khó luyện chế thứ 17. Đây là hiện có đan phương trong bài danh. Nhưng phóng tới hoàn chỉnh cổ đan phương đi. Hắn dừng một cái. Mọi người đều là bừng tỉnh. Hiện tại có quá nhiều đan phương thất truyền. Tự nhiên cũng bị loại bỏ rớt. Khiến cho nguyên bản độ khó trình độ ở 30 tên biến thành 25 danh. Thậm chí 20 danh. Tạ Dương Băng cũng là thân thể run lên. Hắn chỉ là nắm hai cái hạng ưu thế. Chỉ cần bài danh ở phía trước đan phương thất truyền số lượng vượt lên trước hai cái. Vậy hắn sẽ trái lại bị Lăng Hàn siêu vượt. Tử Thành Đại Sư cười tiếp tục nói. Ở nơi này cổ đan phương bài danh chung, Lục Dương Thanh Linh Đan là thứ 19, mà cổ Dương Đan là thứ 32 danh. Kháo kém nhiều như vậy. Mọi người đều là náo động, đồng thời cũng kích thích không gì sánh được. Hay là hắn nhóm trưởng tỏa lợi hại, ngưu bức. Tạ Dương Băng khuôn mặt sắc thương bạch nhưng lập tức lại quát. Các ngươi nhất định là tại thông đồng gặp ta. Tử Thành Đại Sư cười nhạt cầm trong tay cổ tịch hướng về Tạ Dương Băng ném đi. Đừng vọng tưởng phá hủy cổ tịch, ba người chúng ta đã qua nhãn tự nhiên có định luận. Tạ Dương Băng vội vàng phiên động đứng lên đảo qua một cái về sau, sắc mặt như cho nguội. Quả nhiên Tử Thành Đại Sư cũng không hề nói dối. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đem thư phá hủy, nhưng sao không hề không thừa nhận. Có thể Tử Thành Đại Sư đã trước đó nói rõ, hắn không thừa nhận thì như thế nào. Nhân ra ba người là tài phán. Tạ Dương Băng hít một hơi thật sâu, đem tâm tình bình tĩnh xuống. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn thua, hắn không tin ở luyện linh trên mình cũng sẽ thua bởi Lăng Hàn. Được, lại so với luyện linh. Tạ Dương Băng đại nói rằng, Lăng Hàn làm một cách tư thế mời. Hai người tiếp tục mở lô luyện đan chính là viên đan dược kia. Có thể trở thành tứ tinh đại sư, cái kia tối thiểu cũng có thể ngũ luyện, đây là không có bất ngờ. Bởi vì đây, ngũ luyện phía trước, Tạ Dương Băng căn bản không có xem Lăng Hàn liếc mắt. Thẳng đến ngũ luyện chi về sau, hắn mới dùng ánh mắt góc phụ nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Mọi người đều là không khỏi khẩn trương, thất luyện đại sư nha, đều đạt được tử thành cấp bậc đại sư. Nhưng mà, hai người cũng không có dừng xuống, bắt đầu thứ 8 luyện. Cái này lúc, liền Tạ Dương Băng đều là lộ ra khẩn trương. Hắn quả thực có thể bát luyện, nhưng cũng không thể cam đoan mỗi lần đều thành công. Thậm chí cái này thất bại tỷ lệ còn tương đương cao. Hắn nhất định cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Luyện linh tốc độ nhanh hơn, nhất ngày về sau, bọn họ liền dồn dập ngừng lại. Tạ Dương Băng lộ ra vui sắc, hắn thành công. Nhưng mà, ánh mắt quét về phía Lăng Hàn thời điểm, mặt của hắn sắc lập tức biến được cực kỳ khó coi. Lăng Hàn cũng hoàn thành bát luyện. Chương 2404. Toàn thắng. Tạ Dương Băng biết, thực lực của chính mình vẹn vẹn bát luyện. Nếu như lại đi cầu luyện, vậy khẳng định chỉ có thất bại một đường. Đan dược bể mất. Như song phương ở luyện linh ở trên thành tích giống nhau. Như vậy Lăng Hàn bằng vào luyện đan độ khó tự nhiên liền có thể áp chế hắn. Trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là hắn luyện linh tiêu chuẩn vượt lên trước Lăng Hàn. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh hãi mất sắc. Bởi vì Lăng Hàn cũng không có dừng lại, mà là đang tiếp tục luyện linh. Tạ Dương Băng không thể tin được, Lăng Hàn lại còn có thể cửu luyện. Không không không, hắn nhất định không thể thành công. Tạ Dương Băng ở trong lòng nói, cậy mạnh cửu luyện, hắn chỉ biết nổ đan, như vậy chính mình liền thắng chắc. Ha ha, không sai, không sai. Hắn thu tay lại ở vừa nhìn. Lăng Hàn tắc thì là bắt đầu rồi cửu luyện. Thời gian lưu ra tốc phía dưới. Nhất ngày trong nháy mắt liền qua. Hắn kết thúc công việc dựng lên. Cũng không tiếp tục đi mời luyện. Dù sao cũng thắng chắc. Hơn nữa triệt để ở đan đảo thành trong lòng mọi người trồng xuống hắn vô địch oai. Trưởng tòa uy vũ. Trưởng tòa khí phách. Trưởng tòa vô địch. Mọi người đều là hoan hô, Lăng Hàn cách này là tuyệt đối nghiền ép ưu thế a. Hơn nữa, cửu luyện là khái niệm gì? Lại tiến lên một bước, Lăng Hàn là có thể trở thành ngũ tinh đại sư. Tạ Dương Băng thất hồn lạc phách, hắn cư nhiên bại bởi Lăng Hàn, so với hắn còn muốn trẻ tuổi người. Tiễn vô ý tắc thì là dơ xét lộ ra sát khí, đan đạo thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cái này dù sao cũng là võ giả thế giới. Chỉ cần hắn đem Lăng Hàn giết chết. Như vậy Tạ Dương Băng vẫn là có thể thượng vị. Hắn vừa định động thủ, đã thấy Lăng Hàn cư nhiên cũng tránh hảo hướng hắn nhìn sang. Không nên tìm chết. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, trong con ngươi nhảy qua một đạo sát khí. Tiễn vô ý có một loại cả người xương cốt đều là cóng đến hàn ý lạnh như băng. Cái nhìn này, cái này một đạo sát khí thực sự là thật là đáng sợ. Làm cho hắn phảng phất đối mặt một vị vô địch tiên vương. Nhưng hắn lập tức cho mình cổ động, chỉ là một cái nho nhỏ thăng nguyên tiểu thành kỳ, như thế nào là hắn đối thủ. Coi như đối phương nắm giữ thời gian quy tắc thì như thế nào, kém hai cái cảnh giới nhỏ có thể ảnh hưởng đến chính mình sao? Trái lại. Chỉ cần hắn lấy quy tắc chi lực tràn ngập toàn bộ khu vực, liền có thể làm cho Lăng Hàn không pháp điều động đến thời gian quy tắc. Vậy cho dù thời gian quy tắc chí cao thì như thế nào? Hắn càng ngày càng bảo, tay phải hóa thành trào, quy tắc chi lực đang ở ngưng tụ. Cái này không ra tay thì thôi, ra tay liền đem là lôi đình đại chiêu. Muốn một lần hành động đem Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn cười nhạt, hắn tự nhiên có thể phát hiện tiễn vô ý mờ ám. Này lão cẩu thực sự là tự tìm chết. Thanh niên nhân, ngươi quá kiêu ngạo. Tiễn vô ý hung hãn xuất thủ. Oanh! Vô tận dáng vẻ khí thế độc ác phô trương. Hắn cười ha ha. Tay phải dường như hóa thành tiền sử cự thú móng vuốt. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Tử thành đại sư đám người đều là đứng lên. Lăng Hàn đan đạo tiêu chuẩn đều sắp đột phá phía chân trời. Có thể cảnh giới của bản thân hắn nhưng chỉ là thăng nguyên tiểu thành kỳ. Khoảng cách tiễn vô ý thực sự quá xa. Đây là tiễn vô ý đánh bất ngờ, càng là hắn mưu đồ đã lâu đại chiêu, há có thể không sắc bén không gì sánh được. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt. Tay phải nắm tay. Kinh khủng thể lực ngưng kết. Đây là nguyên thế giới bản chất nhất lực lượng. Vẫn còn ở quy tắc bên trên. Hắn tuy là không pháp trực tiếp vận dụng. Chỉ có thể lấy nhiều lực hình thức đánh ra. Cũng đã đủ. Oanh, hắn vung ra nắm tay, hướng về tiễn vô ý đánh. Lăng Hàn nắm đấm thế như trẻ tre. Tiễn vô ý cử chảo chỉ là vừa đụng liền nát. Cũng để cho tiễn vô ý phát sinh kêu rên. Tay phải trên tất cả đều là vết máu. Nhưng mà, Lăng Hàn nắm đấm còn không có ý dừng lại. Vẫn như cũ hướng về tiễn vô ý đánh. Phảng phất phía trước coi như là một viên đại tinh. Cũng muốn ở nơi này một quyền chi hạ hóa thành bụi. Tiễn vô ý sắc mặt đại biến. Hắn cuối cùng biết mình phía trước mọc lên sợ hãi cảm giác cũng không phải là ảo giác. Mà là cái này cái thanh niên nhân thật sự là cường đại đáng sợ. Hắn vội vã bắn người trở ra, nhưng nói đến sức bật hắn làm sao có thể cùng Lăng Hàn đánh đồng. Lăng Hàn truy lên, song quyền oanh liên tiếp. Bành bành bành thỉnh thịch. Chỉ là ba quyền mà thôi. Tiễn vô ý hộ thể căn nguyên lực khiên liền toàn bộ vỡ nát. Nhưng sau tiễn vô ý cũng chỉ có hộp máu phần. Cả người đều bị sinh đánh thành đống cặn bã. Lăng Hàn tính khí kỳ thực tốt. Ngươi không chọc ta. Hắn cũng hòa hòa khí khí. Nhưng ngươi như chọc ta. Vậy hắn phải đánh được người thổ huyết. Xương gãy. Mà tiễn vô ý muốn giết hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có ăn miếng trả miếng. Toàn trường mọi người đều là ôm đầu, bọn họ thấy cái gì? Một gã thăng nguyên cảnh đại viên mãn cường giả cư nhiên bị Lăng Hàn sinh lấy loạn quyền đánh chết. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt chi về sau, mọi người đều là bộc phát ra biển gầm một dạng tiếng hoan hô. Quá mạnh mẽ. Bọn họ trưởng tòa thực sự là quá mạnh mẽ. Đan đạo thiên phú vô song. Gần rào bước tiến lên ngũ tinh đại sư nhóm. Mà võ đạo thực lực cũng là kinh thiên động địa. Cái này ba lượng quyền đánh liền bảo một cái thăng nguyên cảnh đại viên mãn quả thực có thể tính làm là tiên vương. Lăng Hàn hướng về Tạ Dương Băng nhìn lại, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tạ Dương Băng thất hồn lạc phách. Càng là sắc mặt như cho nguội. Thế gian tại sao có thể có như vậy biến thái? Ở võ đạo, đan đạo trên đều đạt tới nhường liền nhìn lên đều là không kịp tình trạng. Chỉ là ánh mắt của đối phương tại sao như này dọa người? Lăng Hàn cười nói. Ngươi đã như thế yêu mến nơi đây, lấy sau liền lưu lại nơi này đi, hàng ngày luyện cho ta đan. Tạ Dương Băng không tự chủ được gật đầu. Tuy là Lăng Hàn đang cười, nhưng hắn nhưng chỉ là cảm nhận được vô tận hàn ý. Nếu như bây giờ nói một câu phản đối, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Lăng Hàn vỗ vỗ Tạ Dương Băng vai. Vậy thì đúng rồi, nếu cùng là đan đạo người trong, làm giúp đỡ cho nhau. Tạ Dương Băng miễn cưỡng bài trừ tiếu dung. Cũng là so với khóc càng khó coi hơn. Liên tục gật đầu. nhưng trong lòng thì đem Lăng Hàn mắng chết khiếp. Nếu là hắn thực lực đủ mạnh, nhất định sẽ đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn chuyện biến đổi. Đúng rồi, các ngươi cái này từng đợt sóng nhân chạy tới cái này đến cùng là vì cái gì? Không có gì, chỉ là muốn bành trướng một cái chính mình thế lực. Tả Dương Băng vội vã nói. Lăng Hàn vỗ vai hắn một cái. Lại không thành thật đi. Đông Tiên Vực quả thật có chút chất béo. Nhưng hoàn toàn không thể cùng Tây Tiên Vực so sánh với. Hơn nữa hai người cách nhau một cái vô tận hải vực. Lui tới phi thường bất tiện. Trừ phi ở lâu ở đây. Nếu không, coi như Tả Dương Băng cầm hạ đan đảo thành cũng sẽ rất nhanh thay đổi triều đại. Tả Dương Băng tiếp tục lắc đầu. Thật chỉ là muốn vơ vét một chút bảo vật cùng tài nguyên. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Xem ra ta chỉ hữu dụng sư hồn một chiêu này. Tả Dương Băng tức thì dung sắc đại biến. Sư hồn phía dưới. Hắn chẳng những muốn lộ ra ngoài trọn đời tất cả bí mật. Nhưng lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không đúng vậy, cơ bản muốn thành kẻ ngu. Đừng để ta quá lâu. Tả Dương Băng do dự một hồi mới nói. Có người nói ở đan đảo thành một cái địa phương cất giấu một cái cổ đan phương. Cái gì cổ đan phương? Được kêu là tiên vương. Tả Dương Băng không tiếp tục do dự, trực tiếp thổ lộ ra. Lăng Hàn cười nói. Chẳng lẽ ăn chi sau sẽ cho người trực tiếp trở thành tiên vương sao? Không nghĩ tới Tả Dương Băng thật đúng là được gật đầu. Cách này Hạ Lăng Hàn cũng thay đổi được trở nên nghiêm nghị. Thiên hạ cư nhiên thật có ngưu bức như vậy đan dược. Ăn một viên là có thể nhường trực tiếp nhảy vào tiên vương kỳ. Thảo nào lấy Tây Tiên Vực đan đảo tiêu chuẩn cao. Hay là có người không ngừng mà đã chạy tới. Cái này toa thuốc giá trị quả thực quá lớn. Chương 2405. Tiên vương đan Lăng Hàn tin tưởng. Như vậy đan dược khẳng định có cực đại hạn chế tính. Không phải là nhằm vào người sử dụng tu vi cảnh giới. Chính là hội hạn chế người sử dụng ngày sau tiến cảnh. Muốn nói không hề khuyết điểm, vậy quá không phù hợp thiên địa lẽ thường. Há, ngươi chính là tìm đến tờ này toa thuốc. Lăng Hàn gật đầu. Đến, ngươi nói một chút lấy được tư liệu. Tả Dương Băng ập a ập ốm. Nhưng vẫn là lấy được tư liệu nói ra. Rất sợ chọc giận Lăng Hàn bị sư hồn. Nhân gia căn bản không sợ hắn cổ đan tháp địa vị. Nghe hắn nói xong, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Tả Dương Băng biết đến đồ đạc. Kỳ thực ở cổ đan tháp cũng không phải gì đó bí mật. Nhưng phần lớn người đều là không tin truyền thuyết này. Làm sao khả năng tồn tại như vậy thần kỳ đan dược. Nhưng là có số ít người dám tin, không tiếc phiêu dương vượt biển mà tới. Lăng Hàn đem Tả Dương Băng đuổi đi, làm cho hắn ở đan đảo thành luyện đủ trăm vạn năm đan dược mới có thể rời đi. Hắn đem tiên vương đan sự tình nói cho Tử Thành Đại Sư, làm cho Tử Thành Đại Sư cũng có chút sắc mặt cổ quái. Vi sư ngược lại thật nghe không in năm si nói qua tiên vương đan sự tình. Nghe nói là chúng ta đan đạo tổ sư ra ở lúc tuổi già lúc sáng chế. Nhưng liền bởi vì hắn sáng tạo ra cái này đan phương. Bị thiên địa nhằm vào. Chết bởi thiên kiếp bên dưới. Nhưng cái này vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, cho tới bây giờ không ai coi là thật. Thì ra cái này ở đan đảo thành cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ là đều không có ai đi tin. Không có lửa làm sao có khói, có thể thật có chuyện này ư. Lăng Hàn thì thảo nói. Hắn đối với cái này sự tình rất để bụng. Nếu như có thể mang người trực tiếp để thăng tới cấp bậc tiên vương. Như vậy Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền thậm chí phụ mẫu hắn đều có thể thành tựu tiên vương. Vậy chỉ cần thiên địa bất diệt, bọn họ liền không cần lo lắng sẽ bị thiên nhân chi ác chém rụng. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu. Tả Dương Băng cho tư liệu rất mơ hồ. cái này cũng rất bình thường. Nếu như trực tiếp chỉ rõ ở đâu nói, vậy hắn cũng không cần tới cạnh tranh đan đạo thành trưởng tòa vị, mà là trực tiếp lấy đan phương đi liền. Chính là bởi vì không có đầu mối gì, Tạ Dương Băng mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn cần nắm giữ đại quyền, phát động toàn bộ đan đạo thành nhân thủ tiến hành thăm dò. Lăng Hàn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đan đạo thành đều là động viên bắt đầu tìm kiếm tờ này đan phương tới. 3 tháng sau đó, Lăng Hàn nắm giữ cổ đại tư liệu càng ngày càng nhiều. Cái này vốn là linh linh tinh tinh, chỉ nhìn một cách đơn thuần người đều là không có cái gì cổ quái địa phương. Nhưng đưa chúng nó đánh đến cùng nhau, một cái kết quả lại là tra ra manh mối. Đan đạo thành đã từng trùng kiến quá. Lăng Hàn cùng hổ nu chúng nữ đi tới một chỗ khu nhà chỗ. Ở trước đây, nơi đây đã từng là một cái tế miếu. Nhưng Thương Hải tang điền, tế miếu bị san bằng vì bình địa. Nơi đây lại xây lên mới gian nhà. Trưởng tỏa đại nhân, bọn họ đến kinh động trong kiến trúc người, vội vàng ra đón. Lăng Hàn cười nói, cái kia ngượng ngùng, chúng ta định đem nơi đây hủy đi, nhưng cam đoan sẽ cho các ngươi trùng kiến đứng lên. Còn nữa, nơi này là chút bồi thường. Hắn hướng đối phương đưa ra nhất kiện không gian thần khí. Cái kia chủ nhân vẻ mặt hoan hỉ. Trưởng tỏa đại nhân thích, tùy tiện tháo dỡ là được. Cái nào cần muốn bồi thường gì, không phải là mấy căn phòng mà. Chút lòng thành, chỉ cần cùng Lăng Hàn cài đặt quan hệ, cái kia ở đan đảo thành không phải có thể đi ngang. Lăng Hàn lắc đầu, một là nhất, hai là hai. Thấy Lăng Hàn có chút không vui, cái kia chủ nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận không gian thần khí. Lăng Hàn xuất thủ, đem chọn cái kiến trúc đều là san bằng. Sau đó đào 3 thước đất, quả nhiên ở dưới lòng đất phát hiện một cái cổ kiến trúc phế tích. Bọn họ đem chọn cái phế tích đều là đào lên, sau đó đem bùn đất lần lượt đá trừ, ở đập cục gạch đập trụ, lục soát cái thông thấu. Đoàn người đều là đại cao thủ, tốc độ này tự nhiên nhanh. Vẹn vẹn chỉ là gần nửa ngày, bọn họ đang ở một tảng đá trong phát hiện nhất kiện không gian thần khí. Đây cũng là nhét vào, vừa vặn có một thiên nhiên khe hở. Không phải là rất tận lực xem cha nói, rất dễ dàng liền bỏ quên đi. Lăng Hàn đem thần thức dò xét đi vào, chỉ bên trong có một ít đan dược, nhưng số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa không gian thần khí bản thân cũng không bảo đảm chất lượng hiệu quả, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, những đan dược này đã toàn bộ bị hư. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là một cái nho nhỏ giá sách, phía trên bày đặt nhất bản quyển sách. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bởi vì này chút thư tịch đồng dạng đã trải qua quá lâu tuế nguyệt, trang giấy đều là vừa đụng liền toái. Hắn đều đem ra hết thời gian và không gian quy tắc, nhẹ nhàng lật văn bản. Thật muốn có động tĩnh gì, thời gian lưu giảm tốc độ bên dưới, làm cho Lăng Hàn cũng có đầy đủ thời gian đi bổ cứu. Những thứ này đều là đan phương, một bản thư tịch ghi lại một phần đan phương, hơn nữa đều là ngũ tinh cấp bậc. Lăng Hàn lần lượt nhớ trong đầu. Những thứ này thư tịch chỉ có thể lật xem một lần, bởi vì vừa lộn đi qua liền hóa thành bụi. Chứng kiến để 11 bản thư tịch thời điểm, Lăng Hàn con mắt nhất hiện ra. Thật là có, hắn ở trong lòng nói, vội vàng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí lật xem. Sau khi xem xong cả bản thư tịch đều là hóa thành bụi, mà Lăng Hàn thì là nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu như toa thuốc giới thiệu không giả, cái kia tiên vương đan quả thực có thể để người ta thành tựu tiên vương. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, phải đạt được thăng nguyên kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Đây chỉ là tiết kiệm khiến người ta đi tiên lộ cách này nhất quan. Đương nhiên, một vạn cái thăng nguyên kỳ đi tiên lộ, có thể thành tựu tiên vương khả năng chỉ có một, thậm chí một cách đều không có. Mà dùng để luyện chế tiên vương đan tài liệu, Lăng Hàn mặt tưởng một hồi, không khỏi mà âm thầm líu lưỡi. Hai chữ, phá sản. Thực sự là quá phá của, chẳng những cần đến số lượng kinh người tiên vương cấp đại dược, nhưng lại cần đến tiên chủng. Tiên chủng, chỉ có tiên lộ lên mới có thể sinh ra. Đi tiên lộ nhân chính là muốn thu tập không trọn vẹn tiên chủng, dung nhập thể bên trong, một điểm một giọt mà liều mạng đánh, cuối cùng hình thành một viên không sức mẻ tiên chủng. Tiên chủng thành là được rào bước tiến lên tiên vương kỳ. Nhưng hình thành tiên chủng quá trình quá khó khăn, quá nguy hiểm, sẽ bị thiên địa nhằm vào, cũng sẽ bị hung áp giá thú coi là con mồi. Ôm không trọn vẹn tiên chủng giống như là nhân thể đại dược một dạng, có thể bị luyện hóa. Đương nhiên nguy hiểm nhất còn muốn thuộc cạnh tranh đối thủ. Chỉ cần không có thành tựu tiên vương, tiên chủng là có thể bị tước đoạt. Mà muốn luyện chế tiên vương đan, không sức mẻ tiên chủng chính là không thể thiếu. Cho nên nói, cái này đại giới quá lớn. Luyện một viên xuất hiện đều đủ làm cho nhiều cái thăng nguyên kỳ rảo bước tiến lên tiên vương. Có thể tiên vương đan giá trị ở chỗ, đi tiên lộ nhân chín thành cửu hội thất bại. Nhưng dùng tiên vương đan lời nói, đó chính là 10 phần 10 mà rảo bước tiến lên tiên vương kỳ. Hoàn toàn xứng đáng tiêu hao lớn như vậy. Lăng Hàn gật đầu, giống như Lưu Vũ Đồng, phụ mẫu thậm chí Phong Phá Vân, những người này kỳ thực đều không thể thành tựu tiên vương, cho nên chỉ có thể đi qua tiên vương đan tới đạt thành. Ta còn thực sự là mong lần này tiên lộ mở ra. Lăng Hàn thì thảo nói. Hắn đem tiên vương đan tài liệu vừa nói, chúng nữ cũng là líu lưới. Như vậy đan dược thật không biết có mấy người người luyện chế ra được. E rằng được thiên tôn ra tay đi. Sau khi trở về, Lăng Hàn đem tiên vương đan sự tình nói cho Tử Thành đại sư. Đan phương tự nhiên cũng viết ra. Cái này không cần cất kỹ. Chỉ là kinh khủng này tài liệu cũng đủ để cho hy vọng của mọi người mà dừng lại. Tử Thành đại sư cũng chỉ có cười khổ phần. Tiên chủng không thể mang ra khỏi tiên lộ. Nói cách khác phải ở tiên lộ thượng tiến hành luyện chế. Đây cơ hồ là không thể sự tình. Bởi vì thiên địa có thiên địa quy tắc. Tiên vương là không thể vào tiên lộ. Bằng thăng nguyên kỳ có thể thu được mấy viên. Cái này tiên vương đan A khả năng vĩnh viễn chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Chương 2406. Thạch Ma Vương mở ngoặt tròn canh tư ở đan đảo thành ở rất nhiều ngày sau. Lăng Hàn lần nữa lên đường, đi trước Ly Hận Thành, cùng cậu, biểu ca đám người đoàn tụ. Lấy bọn họ thực lực bây giờ đương nhiên một đường ung dung qua đến. Dù cho gặp phải kẻ xấu cũng là ngược lại bị bọn họ quét ngang phần. Vì vậy, tiểu nửa năm sau, bọn họ liền tới đến rồi Ly Hận Thành. Nhất trên đường, Lăng Hàn cũng ở không ngừng mà tăng mạnh hắn ở mời luyện ra tạo nghệ. Cũng đem lực chú ý bỏ vào tiên vương đan phỏng đoán lên. Trong đầu thực tập ngàn vạn lần. Cái này có thể tuyệt đối không thể thất bại. Mỗi một phần tài liệu đều là quá chân quý. Thất bại một lần đều là không cách nào hình dung thiên đại lãng phí. Hắn còn đối với mình gây thời gian lưu. Vì vậy tiểu thời gian nửa năm kỳ thực không sai biệt lắm có 500 năm tả hữu. Làm cho hắn ở mười luyện nắm giữ lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không sai biệt lắm 100 lần mới có thể thất bại một lần. Nhưng Lăng Hàn nhưng không thỏa mãn. Hắn yêu cầu thấp nhất là 1000 lần thất bại một lần. Tốt nhất 10000 lần thất bại một lần. Như vậy hắn mới sẽ đi luyện tiên vương cấp đan dược. Tiên vương đại dược quá chân quý quá hiếm có, hắn tốn hao không thể hơn. Vào Ly Hận Thành phía sau, bọn họ lao thẳng tới trước đó an trí nhạc trấn sơn đám người núi hoang. Nhưng bọn hắn đi tới địa phương phía sau, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bởi vì nơi này đã kiến thiết ra một tòa đại trấn, vị trí ở chân núi, mà ở sườn núi, đỉnh núi lại có từng ngọn cung vũ, xa hoa. Xem ra nhạc trấn sơn bọn họ khiến cho hừng hực khí thế à. Lăng Hàn bọn họ hướng về thôn trấn đi tới, chỉ thấy vào xuất ra thật nhiều thương nhân đầy tớ, đang đem xe hàng kéo ra ngoài, cũng có xe hàng vẫn đi vào. Lăng Hàn đoàn người tiến nhập cũng không có gây nên bất kỳ người nào chú ý. Có lẽ là đưa bọn họ cũng nên thành người làm ăn. Bọn họ vào thôn trấn. Cái này địa phương kỳ thực lớn đến thái quá. Phóng tới cổ giới đi, đủ để sánh ngang nhất tòa thành thị to lớn. Lượn quanh đi một chút một hồi, bọn họ đi tới một tòa tiểu lâu. Loại này địa phương vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức nhất tiện lợi nhất. Quả nhiên, nghe bọn tiểu khách nói chuyện trời đất, Lăng Hàn rất nhanh liền đã biết. Nhạc Trấn Sơn đám người quả nhiên kiếm ra một cái hơi có tiếng đường, đem nơi đây xây xong một cái thương phủ. Nhưng tầng thứ cũng là không cao. Như nếu không, Lăng Hàn bọn họ một đường qua đây cũng sẽ không chứng kiến đoàn xe. Đại khái có thể thu tại không gian thần khí bên trong. Ăn uống no đủ thấy cậu bọn họ đi. Lăng Hàn bọn họ ly khai tiểu lâu, hướng về trên núi đi. Nơi này cao tầng đều là ở trên núi, linh khí tương đối sung túc, thích hợp tu luyện hơn. Chẳng qua ra vào thôn trấn không có gì hạn chế, cần phải lên núi. Hai gã thủ vệ lập tức đem Lăng Hàn bọn họ ngăn lại. Đây là cấm địa, các ngươi nhưng có thông hành lệnh kiểm chứng? Lăng Hàn cười cười, lắc đầu. Vậy kính xin trở về đi, nơi đây có thể không phải là cho các ngươi ngắm cảnh đấy. Một gã thủ vệ chính diện nói. Làm sao các ngươi còn chiếm núi xưng vương rồi hả? Hai gã thủ vệ đều có chút không hiểu. Ngươi nhà ngộ à? Lẽ nào ngươi đi xông người khác bị cự, còn muốn người khác xuất ra chứng cứ nói cái nhà này là bọn hắn? Bọn họ cũng bị mất tâm tình cùng Lăng Hàn nói trực tiếp đuổi người. Lăng Hàn cũng chỉ là trêu chọc một chút bọn họ, nói. Phiền phước đi thông báo Nhạc Trấn Sơn hay là Nhạc Khai Vũ, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh đều có thể. Đã nói Lăng Hàn trở lại rồi. Hai gã thủ vệ đều là khiếp sợ, bọn họ đương nhiên biết Lăng Hàn là ai, nhưng chính là trước mắt cái này ra hỏa sao? Bọn họ đều là lắc đầu. Thanh niên nhân, ngươi là bắt được một tia tin tức, cố ý tới giả mạo chứ? Đi mau, bằng không mấy vị đại nhân qua đây, ngươi có thể không chiếm được chỗ tốt. Chủ yếu là phía trước Lăng Hàn biểu hiện cho bọn hắn để lại hư ấn tượng. Bằng không nói không chừng bọn họ thật sẽ đi thông báo một hồi. Nhưng bây giờ mà, bọn họ 100 không tin. Chư nữ đều là cười duyên. Ai bảo Lăng Hàn yêu ba hoa. Hiện tại cư nhiên làm cho vài cái tinh thần cảnh tiểu nhân vật cho khách sáo. Thậm chí còn muốn đánh đuổi. Lăng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là gào to một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như rồng, làm cho thiên địa đều là chi thất sắc. Hắn sắp đạt được tiên vương có thực lực như vậy, dám ở ta Bàn Vân Sơn làm càn. Phương nào cuồng đồ. Chỉ thấy vô số người từ các trên núi nhảy ra, nhưng người đều không cách nào phi hành. Hiển nhiên không có một là chạm trần kỳ. Bọn họ ở trong núi thần túc xuyên qua, rất nhanh là đến nơi đây. Đem Lăng Hàn bọn họ đoàn đoàn bao vây. Chứng kiến Lăng Hàn đoàn người nữ nhiều nam ít, tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Hơn nữa còn có vài cái mỹ đến kỳ cục nữ từ lúc, bọn họ đều có chủng cảm giác trắng váng. Quá đẹp, để cho bọn họ không có ý niệm khác. Thầm nghĩ như thế tiếp tục nhìn mãi, chẳng qua khẳng định có tâm trí kiên định người, lập tức quát nói. Các ngươi là ai, vì sao ở chỗ này làm càn? Lăng Hàn nhởn miệng cười. Ta gọi Lăng Hàn tới bái phòng lão hữu. Mọi người vừa nghe đều là nửa ngờ nửa tin. Liên quan tới Lăng Hàn cố sự, bọn họ đều đã nghe nói qua rất nhiều lần, cũng phi thường ngưỡng mộ. Nhưng ở trong lòng bọn hắn, đều đi qua mấy vạn năm thời gian. Lăng Hàn mặc dù khiến cho trở về, chắc cũng là cái nam tử trung niên hình tượng. Người trước mắt này, so với bọn hắn chung phần lớn người muốn non, làm sao có thể là Lăng Hàn đâu. Lại dám giả mạo Lăng Hàn đại nhân. Không ít người đều là lành lạnh nói, ở trong lòng của bọn họ, Lăng Hàn là thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đương tức thì có tính nôn nóng nhân xuất thủ, đâm ra một thương, giống như ngân xà. Lăng Hàn thuận tay đem trường thương bắt lại, cười nói. Làm sao đều là các ngươi những thứ này tiểu bối? Những người lớn đâu? Chư vị đại nhân chính đang thương nghị đại sự, ngô. Có người thành thật, thật đúng là nói ra, kết quả tự nhiên bị người che lại miệng. Lăng Hàn a xong một hồi thảo nào cũng không bày giết, trông thấy Phong Phá Vân bọn họ xuất hiện, nguyên lai là có việc. Xem ra, bọn họ thương lượng sự tình còn rất trọng đại mà. Nếu không, làm sao cũng phải phái ra vài cái chạm trần đến đây đi. Một gã thanh niên nhân kêu lên, hắn tựa hồ rất có uy vọng, ra lệnh một tiếng, chúng nhân xuất thủ. Lăng Hàn thuận tay nhất án. Không gian quy tắc phát động. Tất cả mọi người bị trói buộc. Duy trì xuất thủ tư thế. Cũng là không có một chút pháp nhúc nhích. Bọn họ kinh hãi. Đây là người nào a? Cũng quá cường đại rồi. Một người. Chỉ là nhất án. Bọn họ liền toàn bộ bị chế trụ. Rít lên một tiếng, sơn gian xuất hiện cuồn cuộn khói bụi, hướng về nơi đây nhanh chóng kéo lên. Là Thạch Ma Vương đại nhân. Có người lập tức kinh hỉ mà nói. Lăng Hàn chỉ là trói buộc mọi người năng lực hành động. Nhưng cũng không để cho bọn họ không nói được nói. Ha ha, Thạch Ma Vương đại nhân nhất định sẽ đánh hắn tè ra quần. Chúng thanh niên nhân đều là tràn đầy mong, ở trong lòng bọn họ Thạch Ma Vương cơ hồ là vô địch. Bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy nhất tôn thạch đầu nhân cũng phát hiện xuất hiện, đang lấy kinh người cao tốc xông lại. Có chút thanh niên nhân không khỏi lộ ra hoảng sợ. Bởi vì Thạch Ma Vương cũng không có nửa điểm chậm lại ý tứ. Xem bộ dáng là muốn trực tiếp hướng Lăng Hàn xuất thủ. Nhưng bọn họ còn kẹp ở giữa a, nếu như bị Thạch Ma Vương bắt được một hồi, tuyệt đối là hóa thành bùn máu phần. Lăng Hàn cười, tự tay khều một cái, che ở trước mặt hắn người lập tức như thủy lãng vậy xa nhau, cho Thạch Đầu Nhân khai xuất một cái lục sắc thông đạo. Thạch Đầu Nhân nhất thời đụng tới, mọi người đều là cảm giác được, đại địa phát ra rên rỉ. Một cái đụng này thực sự là quá mạnh mẽ. Hắc hắc, tiểu tử này sinh chịu một kích này khẳng định xong đời. Chương 2407. Mời chào mọi người đều là chắc chắc, bị như thế va chạm, Lăng Hàn khẳng định chơi đản. Nhưng hắn nhóm lại nhìn một cái, cũng là mỗi người kinh bảo con mắt. Lăng Hàn thân trên chẳng những không có chút nào tổn thương. Hơn nữa Thạch Ma Vương đại nhân cư nhiên hóa thân thành một cái tiểu cẩu. Ở vòng quanh cái này nhân loại chuyển. Đây chính là Thạch Ma Vương đại nhân a. Liền Phong đại nhân, Mộ Dung đại nhân đều hết sức kính trọng. Hơn nữa có thể được xưng là Ma Vương. Có thể thấy được Thạch Ma Vương tính khí có bao nhiêu dọa người. Hiện tại cư nhiên hóa thân thành một cái tiểu cẩu đang diễn kịch mua vui mời sủng. Quả thực hủy người tam quan. Nhất định là hoa mắt, đây hết thảy đều là giả. Bọn họ nhìn nữa. Nhưng cái này hạ càng thêm tốt hơn chơi. Không biết từ đâu trong nhảy ra một đầu tiểu thú. Người đứng thẳng. Chân sau cường tráng mạnh mẽ. có thể hai chân trước cũng là thấp bé không gì sánh được, móng vuốt thu ở trước ngực, cùng một người tựa như. Nhưng tiểu thú cũng là thập phần hung mãnh, cùng Thạch Ma Vương đại nhân cắn xé. Không được, Thạch Ma Vương đại nhân. Lật, không có to lớn khí lực, lại bị tiểu thú cùng lật ở tại trên đất. Tiểu thú đang ở Thạch Ma Vương đại nhân thân trên nhúc nhích. Bành bành bành. Mỗi nhảy một lần để mặt đất chấn động một cái. Cho thấy tiểu thú kinh khủng lực lượng. Mọi người đều là khuôn mặt đều xanh biếc. Bọn họ nếu như bị tiểu thú đạp trên một cái, không phải ruột đều muốn đi ra. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Được rồi, đây là tiểu thạch, đây là tiểu khủng, các ngươi là người một nhà. Tiểu khủng tuy là còn không có đạt được trạng thái mạnh nhất, nhưng đã khôi phục được tứ trảm đỉnh phong. Có thể thành đế tồn tại. Chiến lực tự nhiên đáng sợ. Dễ dàng thì làm lật thạch nhân. Lăng Hàn lại hướng về tiểu thạch nhìn lại. Ngươi lười biếng đi, đều đi qua mấy vạn năm, ngươi thế nào còn không có tiến nhập phân hồn. Thạch Linh học chó sủa, vé vào Lăng Hàn chân một bên, khuôn mặt trên tất cả đều là ủy khuất. Dựa vào tự mình tu luyện, nó coi như có thể rào bước tiến lên phân hồn. Cái kia chí ít cũng là mấy chục tỷ năm sau sự tình. Ngắn ngủi mấy vạn năm không đáng kể chút nào. Mà chủ nhân ngươi lại không để cho ta tảng đá tinh túy ăn, ta làm sao có thể lớn lên đứng lên. Hảo hảo hảo, cho ngươi ăn. Lăng Hàn thuận tay vẩy một cái. Tất cả đều là ngọc thạch tinh phách. Đối với Thạch Linh mà nói tuyệt đối là tiên dược một dạng tồn tại. Thạch Linh con mắt đều ở đây phát quang. Liền vội vàng đem những ngọc thạch này đều là chỉ tới. Khuôn mặt trên tắc thì tất cả đều là giới ý. Ai dám qua đây? Nó liền liều mạng với người đó. Tiểu khủng tắc thì là khinh thị mà nhìn, liền mấy khối xú tảng đá mà thôi, còn bảo bối thành như vậy sao? Đi, dẫn ta đi gặp đại ca bọn họ. Lăng Hàn vỗ vỗ thạch đầu nhân. Thạch Linh liền vội vàng gật đầu không ngớt, ở phía trước dẫn đường. Mọi người đều là thấy choáng, ai từng thấy Thạch Ma Vương đại nhân khéo léo như thế quá. Chỉ có một cái khả năng. Lăng Hàn, người trong truyền thuyết kia đại nhân rốt cuộc trở lại rồi. Thạch Linh dẫn đường, bọn họ đi tới một ngọn núi lên, một tòa cung điện xây ở ngọn núi lên kim bích huy hoàng. Cửa có thủ vệ. Nhưng thấy là Thạch Linh dẫn đường lúc, không khỏi kinh ngạc. Người nào không biết nơi này là trọng địa. Chỉ có nhất thành viên nồng cốt nhất mới có thể đi vào. Thạch Ma Vương đại nhân mặc dù có như vậy tư cách, có thể mang theo nhiều người như vậy lại là có ý gì? Lăng Hàn mở miệng, nói. Phong đại ca, Mộ Dung Tam ca cậu, ta đã trở về. Dầm dầm hưu tức thì chỉ thấy từng đảo bóng người theo trong cung điện bay vụt mà ra. Rất nhiều người nhào tới. Mà Nhạc Trấn Sơn tắc thì là nhìn về phía Nhạc Hồng Thường. Huyên muội gặp lại. Tự nhiên cũng có thiên ngôn vạn ngữ. Mà Tu La Ma Đế tuyệt đối là biểu tình khoa trương nhất. Một bộ thấy cha ruột dáng dấp. Ôm Lăng Hàn chân chết cũng không thả. Đây chính là biểu trung tâm thời cơ tốt. Lập tức, Phong Phá Vân một tiếng lệnh dưới tiệc rượu bày lên, vì Lăng Hàn một nhóm tiếp Phong tắm bụi. Một hồi Hàn huyên chi về sau, Lăng Hàn mới hỏi. Các ngươi ở thương lượng cái gì, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Nhạc Trấn Sơn gật đầu. Là gặp phải phiền toái, chẳng qua ngươi nếu trở lại rồi, vậy khẳng định không sao. Vốn dĩ. Phát triển của bọn họ trạng thái khả quan. Hơn nữa có càng làm càng đại tư thế. Bởi vì trong thành này có một cái thế lực liền hướng về bọn họ đưa ra cành ô. Lưu muốn đem bọn họ thu nhập nhà mình hệ thống bên trong. Phong Phá Vân đám người đang ở thương lượng có muốn hay không tiếp thu cái này mời. Cái này một ngày đáp ứng nói. An toàn của bọn họ hệ số sẽ có rất lớn đề thăng. Bởi vì có thể cắm 5x1y trên cái kia một nhà cờ hiệu. có thể hư chỗ cũng có, chính là muốn đem rất đại nhất bộ phận quyền lợi trên giao. Hơn nữa, cái kia thế lực ở chiêu mộ đồng thời cũng không có quên uy hiếp một cái. Nếu như lần sau tới nghe trả lời chắc chắn thời điểm, như Phong Phá Vân câu trả lời của bọn hắn là cự tuyệt, như vậy cực khả năng chính là bọn họ bị tiêu diệt nhất khắc. Lăng Hàn mỉm cười, không cần để ý tới. Ly Hận Thành tối cường người cũng bất quá là tiên phủ kỳ, hắn một căn chỉ là có thể bãi bình. Mọi người đối với Lăng Hàn có loại tin tưởng mù quáng. Nếu Lăng Hàn nói không cần để ý tới, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Tức thì thả phiền não, thống thống khoái khoái uống rượu tới. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh khó tránh khỏi đã hỏi tới Vũ Hoàng. Hiện tại Lăng Hàn trở lại rồi, Vũ Hoàng nhưng không có thấy, làm cho bọn họ rất nhớ. Lăng Hàn cười ha ha, nhị ca hiện tại nhưng là chợt không được, sớm đã bước vào thăng nguyên cảnh, nhưng lại thành tựu đế tinh. Mọi người biết thăng nguyên cảnh, nhưng cũng không biết đế tinh là có ý gì, đều là hiếu kỳ hỏi. Lăng Hàn đơn giản cho mọi người khoa phủ một cái, chỉ là cũng không có nói đến vì diện chiến tranh sự tình. Khoảng cách này bọn họ quá xa, phản chính cũng không giúp được gì, không bằng ở nơi này an hưởng sinh hoạt. Hắn lấy ra lượng lớn đan dược phân tặng cho mọi người. Đến rồi nhất về sau, mọi người cũng không uống rượu, toàn bộ nghe Lăng Hàn giảng đạo. Giới hạn trong tự thân tư chất, còn có tài nguyên, nơi đây còn không ai rảo bước tiến lên phân hồn, tự nhiên càng không có người ngũ chạm. Đây là không thực tế chuyện tình. Coi như Lăng Hàn là đan đạo đế vương cũng không thể có thể để cho mọi người một bước đăng ngày. Tu luyện đúng là vẫn còn phải dựa vào chính mình. Lăng Hàn quan sát một cái, có thể đột phá phân hồn lác đác không có mấy, đều cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên. Cái này ở tình huống bình thường dưới, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái phân hồn cường giả. Lăng Hàn cũng là không sao cả, hắn muốn nhiều như vậy tài nguyên làm cái gì? Đương nhiên là tốn ở thân nhân, bằng hữu trên người. Mấy ngày về sau đã đến Phong Phá Vân bọn họ muốn trả lời chắc chắn kỳ hạn. Đó là Ly Hận trong thành một cái hào môn thái gia. Thái gia lão tổ là thiên hồn cường giả, như còn có thể tiến hơn một bước nói, cái kia ở Ly Hận thành đều có thể có quyền phát biểu. Đáng tiếc, bước này vượt qua cũng là khó như lên ngày. Không biết bao nhiêu năm quá khứ, thái gia lão tổ vẫn còn ở thiên hồn kỳ bồi hồi. Càng có thể cả đời cũng vô vọng rào bước tiến lên tiên phủ kỳ, cũng bị thiên nhân chi ác một chút xây dưa đến chết. Thái gia quả nhiên chuẩn thời cơ đến. Lăng Hàn làm cho Phong Phá Vân bọn họ đi chiêu đãi. Phản chính hắn chỉ phụ trách đánh lộn, hắn chính tại giáo dục tiểu khủng. Tiểu gia hỏa là gì vực kết quả, ở gì vực có thể nói là gặp may mắn. Từ nhỏ cường đại, nhưng đi tới tiên vực về sau liền được làm lại từ đầu. Hơn nữa tiến cảnh chậm thái quá. Hoàn hảo chính là tiểu khủng sinh mệnh kết cấu bất đồng, nó đột phá không cần đi cái gì thiên địa bí cảnh, chỉ cần lực lượng lên rồi, tự nhiên đã đột phá. Thậm chí có thể nói, ở nó thân trên cũng không có cảnh giới nói đến, có thể xem thành là một cái trơn nhắn thẳng tắp. Lực lượng mạnh, tắc thì chiến lực mạnh, không giống vũ giả. Mỗi bước qua một cảnh giới chi về sau, thực lực hội đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Tiểu khủng là gì vực thiên địa kết quả, cực khả năng có gì vực thiên địa chi lực, nhảy vọt qua quy tắc cái này tầng thứ. Bởi vì này tự nhiên đã không có cảnh giới nói đến, loại này sinh mệnh tầng thứ càng cao. Chương 2408. Thái gia tức giận Lăng Hàn dạy một hồi chi về sau, đổi ngoa lý đi tới. Đang nói đến thiên địa chi lực phương diện, nhất định là ngoa lý càng mạnh. Ngoa lý đối với tiểu khủng cũng rất có hứng thú. Thiên địa kết quả dù sao hiếm thấy, hắn không ngại một bên chỉ đạo một bên nghiên cứu. Lăng Hàn đang ngồi một bên, chỉ là một hồi, hắn liền nghe được vỗ bàn thanh âm. Hắn từ từ bước đi thong thả đến rồi nghỉ sự điện đi. Quả nhiên Thái Gia Lai sứ chính khuôn mặt xúc động phẫn nộ, bịch bịch bịch một mực vỗ bàn. Tốt cho các ngươi khuôn mặt các ngươi không muốn, vậy bị phúc diệt đi. Thái gia nhất tổng cộng tới 2 người. Bây giờ nói chuyện cách này là chừng 30 tuổi người nam nhân trung niên. Nhất Trạm tu vi. Mà đổi thành một người tắc thì là chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Đang ở thưởng thức trà. Một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Đối đãi người nam nhân trung niên nói xong, thanh niên nhân mới đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ho khan một cái. An thiếu, ngài nói. Người nam nhân trung niên vội vã trùn xuống thân, dường như nô tài tựa như, hướng về cái kia thanh niên nhân lấy lòng. Thanh niên nhân lúc này mới nói. Các ngươi có thể muốn rõ ràng thật muốn cử tuyệt ta thái gia ý tốt. Ui ui ui, An thiếu nói, các ngươi muốn tin tưởng có hay không, không muốn đầu não tử dối rắm. Người nam nhân trung niên lập tức cáo mượn oai hùm. Hướng về mọi người từng cách chỉ điểm quá khứ, tiểu nhân dáng dấp mười đủ. Đây chính là chúng ta quyết định sau cùng. Phong Phá Vân nhàn nhạt nói. Hắn ban đầu là tiểu thế giới trong tuyệt đỉnh cường giả. Tự nhiên có hắn khí tiết cùng phong thái. Đây là rất nhiều so với hắn người cường đại không thể cổ bị. Cho nên có đôi lời nói thà làm vây thủ, không vì đuôi trâu. Các ngươi đều là một đám heo. Người nam nhân trung niên lớn tiếng trách mắng, hận không thể đã chạy tới bóp cổ của bọn họ. Nam tử trẻ tuổi chỉ là cười. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi lấy ở đâu lớn như vậy sức mạnh. Hắn xuất thủ hướng về Phong Phá Vân chộp tới. Đây là tại chỗ trong tối cường người. Tứ Trạm tu vi. Chỉ cần đem Phong Phá Vân cầm dưới. Cái kia dĩ nhiên phá hủy nơi đây tất cả mọi người lòng tin. Phong Phá Vân hừ nhẹ một tiếng, xuất thủ đón đánh. Thiên phú của hắn xa xa không thể cùng Lăng Hàn, Vũ Hoàng so sánh với. Nhưng năm đó có thể ở cằn cỗi Hằng Thiên Đại Lục thành tựu phá hư cảnh. Kỳ thực cũng có thể xem như là thiên túng kỳ tài. Chỉ là tiên vực quá lớn. Nhân tài nhiều lắm. Hắn liền tầm thường. Nhưng chiến lực của hắn cũng không kém. Cái này mấy ngày càng bị Lăng Hàn đột kích đề thăng. Cái gì tổ vương huyết, thuốc cao cấp, chỉ cần có thể dùng đều đem ra hết. Lại lấy thời gian lưu ra túc. Chiến lực của hắn đề thăng hết sức kinh người. Hai người giao thủ trong nháy mắt liền đem đại điện phá hủy. Nhưng sau đánh tới bầu trời. Hắc hắc. An thiếu xuất thủ, người nọ nhất định là muốn mất mạng rồi. Người nam nhân trung niên nói mát thành phố 06 mơ, vinh. An thiếu. Thái gia trong thế hệ trẻ nổi bật người. Tên là Thái An. Khoảng cách phân hồn chỉ có một bước ngắn. Không bao lâu nữa thì đi đột phá. Mọi người lại không có một kinh hoàng. Dù cho Phong Phá Vân không phải đối thủ, cái này còn không có Lăng Hàn sao? Trên bầu trời Thái An cũng là càng đánh càng là kinh hoàng. Hắn lại còn không có đem đối thủ cầm hạ. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Bởi vì ở dự đoán của hắn bên trong, nhiều lắm 100 chiêu là có thể chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. 500 chiêu là có thể thành lập ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ đều là 200-300 chiêu đi. Nhưng hắn chẳng những không có chiếm được thượng phong. Thậm chí cũng bị trái lại áp chế. Hắn không thể nào tiếp thu được đường đường thái gia kiệt xuất nhất đại cư nhiên không thể trấn áp một cái giã lộ. Phong Phá Vân tắc thì là càng đánh càng là niềm vui tràn trề. Hắn nguyên bản không có mạnh như vậy chiến lực. tất cả đều là Lăng Hàn đột kích đề thăng mang tới tốt chỗ, làm cho chiến lực của hắn đủ tăng lên gấp đôi. Ngay từ đầu hắn vẫn không thể thích ứng như vậy thực lực cường đại. Chiến đấu lâu chi về sau, hắn mới thay đổi thuận buồm xuôi gió, đem Thái An hoàn toàn áp chế xuống. Trên bầu trời không ngừng hiện lên tia sáng, ùm nổ cũng nối liền không dứt. Đã qua hơn nửa ngày về sau, một đạo nhân ảnh chợt từ trên bầu trời té rớt xuống. Người nam nhân trung niên tức thì cười to. Ha ha ha ha, An thiếu thắng. Hắn nở nụ cười một hồi chi về sau, mới phát hiện cái này rớt xuống người lại là Thái An. Vội vã chạy nhanh tới, đem Thái An nâng dậy. Phong phá vân phi lạc đầy đất, hắn tự tin tung bay. Chỉ cảm thấy phảng phất về tới tiểu thế giới chung. Thiên địa mặc dù lớn, hắn lại có thể tùy ý tung hoành. Phong phá vân trách mắng, ngươi dám bảo chúng ta lăn. Người nam nhân trung niên bất khả tư nghị. Phải biết rằng Thái gia nhưng là có phân hồn kỳ cường giả. Ngươi coi như đánh thắng Thái An thì như thế nào? Thái gia có rất nhiều có thể kềm chế được người của ngươi. Thái An cũng là tự giác khuôn mặt trên không ánh sáng, ngăn trở cái kia người nam nhân trung niên quát, điềm nhiên nói. Vốn dĩ bàn vân sơn còn tàng long ngọa hổ tốt, lúc này đây Thái mố nhận tài. Hắn đẩy ra người nam nhân trung niên, muốn tự mình đi đường. Người nam nhân trung niên vội vã đi theo. Nhưng hắn mới cùng nhau bước, đã thấy phía trước cản một người, hắn không khỏi đại buồn bực trách mắng. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi cái này nhân loại miệng thối quá, không dạy dỗ ngươi một cái, xem ra ngươi là không nhớ được đấy. Hắn vung tay lên. Bà, chính là một bạt tai rút được. Đánh cái kia người nam nhân trung niên thân thể đều là vòng vo nhiều cái quay vòng. Một chùm tiên huyết cùng hơn 10 khỏa mảnh nhỏ cũng cùng nhau phun tới. Người nam nhân trung niên kêu thảm thiết. Thật vất vả đứng vững chi về sau, hắn mới nhìn hướng Lăng Hàn, nói. Ngươi dám đánh ta. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi còn không có học được giáo huấn. Người nam nhân trung niên vội vàng hướng Thái An đuổi theo. Hắn đối với Lăng Hàn đã tràn đầy sợ hãi. Một trưởng liền đem hắn đánh thành nhược trí. Hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Thái An tắc thì là hướng về Lăng Hàn cùng Phong Phá Vân chăm chú nhìn thêm, nhưng sau cũng không quay đầu lại đầu mà liền đi. Hắn nhất định sẽ trở lại. Lăng Hàn nhưng thật ra không có ngăn cản. Phản chính hắn phải ở chỗ này đối đãi trên một hồi. Thái gia coi như là tiêu khiển đi. Lần này Thái gia phản ứng sẽ mau hơn rất nhiều, cũng muốn kịch liệt rất nhiều. Một cái nho nhỏ chạm trần thế lực, chẳng những cự tuyệt bọn họ, lại còn đả thương bọn họ sứ giả. Nhất ngày về sau, Thái gia xuất động rất nhiều người lập tức. Có 2 gã phân hồn cường giả dẫn đội, trang bị 11 gã chạm trần kỳ, lại thêm trên sáng thế cảnh chắc chắn. Đội ngũ này có thể nói là khiết minh mông cuồn cuộn đãng. Vân thiếu, để cho ngươi chế xếu. Thái gia cái này ở giữa đoàn người. Còn có một gã ngoại nhân. Nhưng Lăng Hàn nếu như thấy, khẳng định có thể liếc mắt nhận ra được. Phó Cao Vân, Ly Hận Thành nắm quyền người, phó gia dòng chính hậu đại, gia tộc người thừa kế. Trước kia là một trong, hiện tại tắc thì là duy nhất. Bởi vì đây Thái gia đương nhiên sẽ đối Phó Cao Vân cung kính vô cùng. Phó Cao Vân tắc thì là xa cách. Hắn vừa vặn tiếp thu Thái gia mời đi vào làm khách. Kết quả gặp việc này, tâm huyết thứ nhất chiều, liền muốn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, liền tới xem một chút đi. Hắn cũng đúng là rảnh rỗi, đường đường phó gia người thừa kế, lại còn sâu như vậy mà leng keng. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn ngược lại cũng có rất lớn tăng trưởng, đạt tới địa hồn cảnh tốt vô cùng. Một nhóm nhân khí thế ồn ào tới sát chấn lên. Bọn họ quá cường đại rồi. dáng vẻ bệ vệ trùng thiên. Trấn trên thương khách nhóm ai cũng tìm một chỗ trốn đứng lên, rất sợ bị vạ lây. Nơi này người phụ trách đây, đi ra cho ta. Thái gia một gã phân hồn cường giả quát lớn. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Lăng Hàn cùng đi xuất hiện. Tức thì Phó Cao Vân trợn cả mắt lên, lau một cái, hình như là gặp được ruột tựa như. Mở ngoặc tròn cho một chút không rõ ràng đồng học nói rõ một cái. Lâm Lạc là ta tiểu thuyết Hoành Tảo Hoang Vũ trong nhân vật chính. Chu Hằng là Kiếm Động Cửu Thiên bên trong nhân vật chính. Cũng là của ta tác phẩm. Hứng thú có thể đi xem hạ cái này hai quyển thư. Không nhìn cũng sẽ không có bất kỳ xem ảnh hưởng. Đóng ngoặc tròn chương 2409. Đan Đạo Thành Trưởng. Dám đả thương ta thái gia người. Các ngươi thật đúng là cẩu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Bao ngày a. Thái gia tên kia phân hồn cường giả lạnh lùng nói. Hắn mặc dù chỉ là dương hồn kỳ, nhưng trấn áp chạm trần còn chưa đủ sao. Giống nhau đi. Lăng Hàn cười nói. Hừ. Hôm nay Vân Thiếu cũng ở tại chỗ. Cho các ngươi một cái cơ hội. Dập đầu bồi tội. Lại bằng lòng khi trước điều kiện. Có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Thái gia cái kia dương hồn kỳ cường giả nói. Nếu không thì Bình Định trấn này không phân nam nữ lão ấu toàn bộ xử tử. Xử ngươi mã đầu a. Phó Cao Vân đột nhiên bão nổi, bắt được thái gia cái kia dương hồn cường giả chính là mạnh mẽ đánh. Thứ nhất hắn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, thứ hai càng là vương giả tư chất, đối phương lại không phải hắn đối thủ. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất, phó gia thiếu chủ muốn đánh người, hắn dám không cho đối phương đánh sao? Chỉ là thái gia mọi người ai cũng không biết vì gia này vì sao lại đột nhiên bão nổi, chẳng lẽ là tâm thần sao? Nhưng phó đại thiếu đang ở ngọn lửa lên. Người nào lại dám khuyên? Ai cũng trong lòng hoảng sợ. Chỉ mong phó đại thiếu nhanh lên đình chỉ nổi điên. Nếu không thì vạn nhất còn có càng thêm cổ quái hành vi. Tỉ như gì đó, cái kia ai chịu nổi? Phó Cao Vân đánh tơi bởi thái gia dương hồn cường giả một trận chi về sau. Lập tức gương mặt chất lên tiếu dung. Hướng về Lăng Hàn chạy nhanh tới. Xong, phó gia đại thiếu cái này hạ thật bệnh cũng không nhẹ, cư nhiên quản người gọi ca. Phó gia đại thiếu A. Tam tinh thế lực người thừa kế. Cư nhiên quản một cái nho nhỏ chạm trần thế lực người gọi ca. Bệnh này được đầu óc đều muốn cháy khét đi. Nhưng là có người thông minh phản ứng lại, chỉ cảm thấy hai đùi đều ở đây run lên, sợ hãi được không cách nào hình dung. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi lẫn vào không tệ lắm, tiểu đệ đống. Phó Cao Vân hù chết, vội vàng nói. Lăng ca ngươi cũng không nên bẩn thỉu ta. Những thứ này không phải tiểu đệ của ta. Liền tiện đường cùng nhau qua đây. Hoàn toàn không có khác quan hệ. Hắn đem quan hệ phiết phải là làm sạch sẽ. Tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn thân phận. Lăng Hàn là ai? Dứt bỏ hắn yêu nghiệt không nói. Chỉ luận thân phận. Nhân gia chính là Đan Đạo Thành Trưởng tọa. Đây chính là tứ tinh thế lực chi thủ. Đừng nói hắn. Chính là hắn gia lão gia tử thấy Lăng Hàn cũng phải cung kính không gì sánh được. Có thể nói như vậy. Hắn có thể đủ theo một trong người thừa kế. Đến người thừa kế duy nhất. Cũng là bởi vì Lăng Hàn quan hệ. Như vậy hắn đứng thành hàng đứng phi 7K43 lên đơn giản tự nhiên. Hơn nữa. Hắn theo tới cũng đúng là quá dối rãnh. Cùng thái gia cái nào có sao tình gì. Thái gia mọi người đều là sợ ngây người. Ở trong mắt bọn họ, Phó Cao Vân chính là thiên thượng địa thượng nhất đại bài. Có thể chỉ trước mắt mà thôi. Cái này vì Phó Đại Thiếu là được bùi tôn tử. làm cho bọn họ tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Cái thanh niên nhân đến cùng là thân phận gì cũng quá dọa người chứ. Các ngươi còn không để cho ta nhanh lên qua đây bái kiến Lăng ca. Phó Cao Vân quay đầu, lập tức hung thần áp sát trách mắng. Bái kiến Lăng ca. Thái gia nhân tuy là còn xứng sờ bàng hoàng, có thể Phó Cao Vân lời nói lại có thể không nghe. Vội vã dồn dập cúi đầu liền bái. Chỉ là một cái Phó Cao Vân thì không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Huống chi Lăng Hàn địa vị tựa hồ lớn hơn. Lăng Hàn cười ha ha. Ta thì không dám, những người này không đều là tới tìm thù sao? Lăng ca, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Phó Cao Vân vội vã lên tiếng giảng hòa. Vạn nhất đan đảo thành bởi vì này nổi trận lôi đình. Cái kia đừng nói thái gia muốn xong. Chính là hắn nhóm phó gia cũng không chịu nổi. Hắn hiện tại cũng sẽ đứng ở phó gia gia chủ vị trí trên suy nghĩ vấn đề. Nếu không thì hắn nhất định là không liên quan đến ta Long Tuyến sự tình. Ta đi để ý tới cái gì? Lăng Hàn có nhiều thâm ý mà nhìn Phó Cao Vân, nhất biệt ly vài vạn năm, người này cũng có bước tiến dài. Không phải tu vi, mà là tâm tính. Được rồi, việc này liền này bỏ qua. Cảm tạ Lăng ca. Phó Cao Vân đại hỉ, nhưng sau hướng về phía Thái gia nhân một trận đấm đá. Còn lo lắng làm gì, không nhanh lên cảm ơn ta một phát Lăng ca. Cảm tạ Lăng ca khoan dung độ lượng. Mọi người vội vã lại xuống phía dưới. Lăng Hàn không yêu thích một bộ này, phất tay một cách làm cho mọi người dậy. Cao Vân, nếu đã tới, liền uống chén trà đi. Lăng Hàn xoay người đi. Phó Cao Vân bằng lòng một tiếng, đang muốn bước thời điểm, lại nghe thái gia một gã khác phân hồn cường giả hỏi. Vân thiếu, cái này vị Lăng ca rốt cuộc là người nào? Cái này vừa hỏi cũng để cho thái gia rất nhiều người đều là dựng lỗ tai lên. Bọn họ quá hiếu kỳ. Cái này vị chủ có thể làm cho Phó Cao Vân đều là cúi đầu cúi người. Địa vị được nhiều đến bao nhiêu? Phó Cao Vân nguyên bản không tính để ý tới. Lúc này đây kém chút bị những người này sợ ra bệnh tim đến. Nhưng lại vừa nghĩ, để tránh lấy bọn họ lại gây sự. Nhân tiện nói, các ngươi có biết đan đảo thành? Mọi người đều là gật đầu. Chỉ cần là vũ giả, người nào không biết đan đảo thành? Đây chính là hết thảy đan sư thánh địa. Cơ bản trên hết thảy đan dược đều là theo đan đảo thành chảy ra. Lăng ca chính là đan đảo thành mới đảm nhiệm trưởng tỏa. Phó Cao Vân bỏ xuống một viên tạc đạn nặng ký. Thái gia mọi người đều là cả kinh hộp ra đầu lưới, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, cả người phát lạnh. Lăng Hàn địa vị cư nhiên kinh người như vậy. Mọi người đều là bị giật mình, đan đảo thành mới trưởng tỏa a, bực nào quyền thế thao thiên. Chỉ là Lăng Hàn cũng quá trẻ đi, hoàn toàn là cái mao đầu tiểu tử dáng dấp, nhưng khó mà tin được. Nhưng nếu không khỏi như đây, Phó Cao Vân lại cần như thế ăn nói khép nép. Mọi người càng thêm kinh hoàng. Vạn nhất Lăng Hàn không chịu bỏ qua. Như vậy chỉ cần tùy tiện nói hơn mấy câu. Cam đoan có rất nhiều người hội đã chạy tới tranh nhau đem thái gia tiêu diệt. Đan sư nịnh bợ, ai không muốn phách. Huống chi Lăng Hàn vẫn là Đông Tiên vực đan đạo chi thủ, sợ rằng liền tiên vương thấy đều muốn cho vài phần mặt mũi đi. Thái gia người vội vã đi vào theo, hướng Lăng Hàn lần nữa thỉnh tội. Lăng Hàn phiền phức vô cùng. Đem bọn họ đều là đuổi ra ngoài. Làm cho thái gia trong lòng người hoảng sợ. Làm sao cũng không ổn định. Phó Cao Vân tắc thì là chiếm được Lăng Hàn chiêu đãi. Tiểu tử này cùng Lăng Hàn giao tình coi như là không tệ. Tức thì mặt dạn mày dày đem muội muội của mình cũng gọi qua đây. Còn có tư đồ tiểu chân cái này kỳ lạ. Phó Hiểu Vân chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Đầu tiên là cung kính hành lễ. Trong lòng thì tại than tiếc. cái này duyên phận vậy. Bỏ lỡ liền thực sự là bỏ lỡ. Nếu không thì trước đây nàng nếu như đối với Lăng Hàn chân tình thật. Ý Thiết Thiết nói. Nói không chừng cũng có thể trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Tư Đồ Tiểu Chân nếu là kỳ lạ. Tự nhiên biểu hiện không giống người thường. Nàng hướng về phía Lăng Hàn đánh lượng một hồi. Hiếu kỳ mà nói. Ngươi nhiều như vậy lão bà giải quyết được sao? May là Lăng Hàn đã ra mặt dày. Nghe vậy cũng không khỏi mà đỏ một cái. Cái này nữ lưu manh a, xem bộ dáng là vĩnh viễn không thể cải biến. Hắn giả vờ không có nghe được cùng Phó Cao Vân chạm cốc chè chén. Hắn ở Ly Hận Thành đợi mấy ngày. Phó gia cao tầng đều là từng cách đến đây bái kiến. Lăng Hàn xem ở Phó Cao Vân mặt mũi lên. Liền cũng chiêu đãi một cái. Nhạc Trấn Sơn đám người cũng là không muốn cùng Lăng Hàn ly khai đi Tây Tiên Vực. Bọn họ đã tại nơi đây đợi đến quen. Chính là Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều có hồng nhan chi kỷ. Không muốn trường kiếm hành tẩu thiên nhai. Đối với đây, Lăng Hàn biểu thị tôn trọng. Lăng Đông Hành phu phụ cũng biểu thị muốn đợi ở chỗ này. Dù sao nơi này có bọn họ người quen biết. Có thể coi như là cố hương. Lăng Hàn gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có một cách nghĩ. Đó chính là tận khả năng ở 3 vạn năm bên trong làm cho phụ mẫu đám người đều là đạt được thăng nguyên cảnh đỉnh phong. Như vậy hắn luyện ra tiên vương. Tất cả mọi người có thể thành tựu tiên vương. Hắn cũng có thể an tâm đi trước siêu cao đẳng vị diện.